tối cường thần thoại đế hoàng, chương 429, kim thân La Hán, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc đã tới à? Thánh Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm nói, trong Nam vực thiên thế giới tuy rằng nhìn thấy thiên không cùng thiên không Nam vực nhưng lại cách không gian hạn chế, muốn đi vào Nam vực thiên thế giới, ngoại trừ những cái cửa ra vào đặc biệt bên ngoài kia thì cũng chỉ có thể dựa vào pháp lực vô thượng cưỡng ép đột phá. Dù sao Thánh Hoàng đăng cơ đến nay, Nam vực thiên thế giới cũng đã bị cưỡng ép đột phá qua một lần. Mà người biết sự kiện kia cơ hồ đều đã chết hết, người còn sống sót ít lại càng thêm ít, đều học xong quên việc này. Phụ hoàng, chẳng lẽ nhất định phải dựa vào thần điện sao? Thái tử cầm cắn răng hỏi, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Hồi tưởng lại đoạn ký ức nào đó, hắn liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Trận chiến kia cho hắn biết được Nam vực tính không được cái gì, thánh triều cũng chỉ là trò cười. Không thể không dựa vào, thánh hoàng cười khổ nói, thánh hậu cùng thánh cơ trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thánh quan biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Sự tình thần điện, thái tử cầm có thể sách nhưng hắn lại không thể, cho dù hắn là đệ tử của thánh hoàng, ngôn ngữ vô ý cũng sẽ ủ thành đại họa. Sự tình thần điện không cần nói lại nữa, trước mắt cứ để cho tần đế phách lối mấy ngày, đem lực chú ý chuyển tới sự tình quan thiên đại hội đi. Thánh hoàng lắc đầu nói, bây giờ không phải thời đại ma hoàng vạn năm trước, khi đó không có thánh hoàng vương tam giai triều, từ khi thần điện ban xuống chế độ này về sau thiên địa liền thịnh hành cách gọi số lượng khí vận, quan thiên đại hội chính là một đại thịnh sự tranh đoạt khí vận, liên quan đến vinh dự thánh triều, không thể qua loa. Quan thiên đại hội, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là gật đầu, thánh triều đối với thiên tài đãi ngộ cực cao, trong đó chuyện quan trọng nhất chính là quan thiên đại hội. Hừ, Kỳ Lân chi tử nếu như tham dự quan thiên đại hội tuyệt đối có thể lấy được thành tích tốt. Thánh hậu u oán nói, vì bồi dưỡng Tôn Lân, thánh tông bỏ ra không biết bao nhiêu tư nguyên. Tôn Lân ngay cả tần đế đều đánh không thắng, mẫu hậu, ngươi còn trông cậy vào hắn sao? Thánh cơ quái thanh quái khí nói, để thánh hậu nghe được liền vỗ bàn đứng lên, tức giận đưa tay chỉ hướng thánh cơ, cánh tay run rẩy, phảng phất như tùy thời đều sẽ động thủ. Thái tử cầm cùng thánh quan đều vô cùng bất đắc dĩ, giả bộ như không nhìn thấy. Thánh hậu cùng thánh cơ tranh chấp đã sớm không phải ngày một ngày hai, bọn hắn thật không tốt xen vào, chỉ có thể trầm mặc. Đủ rồi, các ngươi có thôi ngay không? Thánh hoàng trầm giọng quát, uy áp thái ất kim tiên cảnh đột nhiên bạo phát, để thánh hậu run rẩy ngồi xuống, sau đó ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía thánh hoàng, phảng phất không thể tin được thánh hoàng sẽ đối với nàng vô lễ như vậy. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn muốn tiếp tục tranh sao? Nếu là thánh triều không còn, các ngươi còn tranh cái gì? Đến hoàng tuyền lại tranh tiếp sao? Thánh hoàng tức giận quát, thần điện, tần đế. Hai tôn cự phách này ép tới thánh hoàng đều sắp điên rồi, hai số bà nương này vậy mà còn có tâm tư tranh đấu, để thánh hoàng tích tụ lửa giận đã lâu rốt cục bạo phát. Thái tử cầm cùng thánh quan vội vàng quỳ xuống, thiên tứ tả tướng cùng thiên tứ hữu tướng cũng đi theo run rẩy, không dám quay đầu, khí tức thái ất kim tiên cảnh để kim tiên. gocchuyenaudio.com, cảnh bọn hắn khủng hoảng không thôi. Bọn hắn minh bạch tần đế chưa trừ diệt thánh hoàng đoạn thời gian gần nhất khả năng đều sẽ bảo trì trạng thái táo bạo như vậy. Chỉ chớp mắt hai ngày liền vội vàng đi qua. Một ngày này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu tần quân vang lên. Đinh, Sa Ngộ Tịnh sắp trở về. Đang luyện công tần quân lập tức ngẩn người, dù sao trong phòng cũng không có người khác. Trúc Nghiên Khanh đã đi qua phòng thường Nga sát phách thỉnh giáo sự tình có quan hệ tới tu luyện, dứt khoát chính là ở đây. Để hắn ra đi, tần quân nhức đầu nói ra, Sa Ngộ Tịnh tu vị ngay cả chân tiên cảnh đều không có, đi vào thánh triều hoàn toàn là tồn tại cản trở. Hắn cũng không tin Sa Ngộ Tịnh có thể tại trong vòng mấy chục năm bay vọt một cái đại cảnh giới. Tuy nhiên nếu là hắn có thể đem Tôn Ngộ Không mang ra, vậy cũng sảng khoái. Nhưng Tôn Ngộ Không kiệu ngao bất thuần, nếu như không phải là thần ma triệu hoán, đoán chừng sẽ không thần phục tần quân. Trong lúc nhất thời, tần quân liền tâm loạn như ma. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiêu xuất hiện trong phòng, khôi ngô cường tráng, trên thân còn mang theo kim quang. Rõ ràng là Sa Ngộ Tịnh, nhưng hắn giờ phút này cùng hắn trước khi tiến vào thần ma phó bản hoàn toàn không giống, trên thân thiếu đi sát khí, nhiều thêm một loại từ bi cùng uy nghiêm. Chín cái đầu lâu trên cổ cũng đã biến mất, thay vào đó là một chuỗi Phật châu. Tham kiến bệ hạ, Sa Ngộ Tịnh sau khi ngắn ngủi mê mang, liền quỳ xuống nói ra, ngữ khí tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng vẫn là để tần quân nghe được vẻ kích động. Hệ thống, đem Sa Ngộ Tịnh tư liệu điều ra. Tần quân ở trong lòng nói ra, hắn mơ hồ cảm giác được Sa Ngộ Tịnh đã triệt để thuế biến. Tần quân đưa tay dìu hắn, cũng cười nói. Ngộ Tịnh, ngươi ở bên kia đi qua mấy chục năm, chậm bên này mới hơn nửa tháng a. Sa Ngộ Tịnh cảm thán nói. thần thông của bệ hạ quả nhiên là quỷ thần khó đoán, chỉ sợ ngay cả Phật tổ cũng không kịp ngài. Câu nói này không phải hắn vuốt mông ngựa, mà là chân tâm thực ý, đem người dịch chuyển qua lại giữa hai thế giới, mà lại đều không phải là tiểu thế giới, thời gian trôi qua tỷ lệ cũng khác biệt, để Sa Ngộ Tịnh trong lòng bội phục. Cùng lúc đó, Sa Ngộ Tịnh thuộc tính liệt biểu cũng xuất hiện tại trước mắt Tần Quân. Sa Ngộ Tịnh đến từ Tây Du Ký. Thân phận, Kim Thân La Hán, Tu Vi, Kim Tiên Cảnh Tam Tầng, Công Pháp, Tụ Đỉnh Triều Nguyên, Thần Thông, 800 dặm lưu xa, Nhất Trượng Kình Thiên, Phật Môn Kim Thân, Pháp Bảo, Hàng Yêu Bảo Trường, Độ Trung Thành, 100 cách chương.